Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả: Cực phẩm đậu nha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, đều không là đồ tốt. Cái này gọi Sadako nữ nhân rất xinh đẹp sao? Tần Mộc Thần nhìn qua trên thẻ bạch y tóc dài nữ nhân, hiếu kỳ hỏi, nhìn dáng người xác thực thật không tệ, linh lung tinh tế, nhưng là mặt da phủ phát cho hoàn toàn chặn, cũng không biết dài đến thế nào, mà lại luôn cảm giác có chút khí tức âm lãnh. Nữ thần, tuyệt đối nữ thần, buổi tối để ngươi hưng phấn khó có thể ngủ, cả đời khó quên, hệ thống thầm thầm nói ra. Lợi hại như vậy, Tần Mộc Thần liếm môi một cái, không khỏi có muốn gặp một lần xúc động. Lúc này, hệ thống còn nói thêm, trên thẻ nhân vật một khi triệu hoán đi ra, thực lực của nàng muốn so ký chủ cao một cái đại cảnh giới. Tần Mộc Thần đôi mắt sáng lên, nói cách khác, ta hiện tại ở vào ngưng khí kỳ, như vậy cái này Sadako nếu như triệu hoán đi ra, cũng là trúc cơ kỳ rồi. Đúng không? Đúng. T, đây cũng quá nhiều bước đi. Muốn không cho thêm ta mấy chương. Thật xin lỗi, cái này thuộc về hy hữu khen thưởng. Bình thường hệ thống sẽ rất ít cho ngài. Lần này ký chủ vận khí rất tốt, cho nên mới nắm giữ một chương. Thôi đi, quỷ hẹp hòi. Tần Mộc Thần nhếch miệng, đem thẻ triệu hồi thận trọng thu vào. Cái này thẻ triệu hồi cũng là lá bài tẩy của hắn. Về sau gặp phải nguy hiểm gì, có thể lấy ra phòng thân, hoặc là chuyên môn đối phó khó chơi địch nhân. Cái này gọi cắt hắn đồ vật thẳng độc đáo. Tần Mộc Thần đem trên bàn màu đen guitar cầm lên, nhẹ nhàng gảy một chút, phát ra giòn mà thôi tiếng âm nhạc, bởi vì hệ thống sẽ cho hắn tự động xứng đôi độ thuần thục. Cho nên Tần Mộc Thần rất dễ dàng liền nắm giữ đánh đàn guitar nội dung chính. Cái gì loại hình từ khúc đều hoàn toàn trưởng khống, chơi đùa trong chốc lát lung ta lung tung hiện đại đồ vật về sau. Tần Mộc Thần mới đưa ánh mắt đặt ở quyển kia thiên cấp vũ kỹ phía trên. Cũng không biết lại là cái gì vũ kỹ. Tần Mộc Thần cầm ngọc giản lên, dựa theo hệ thống chỉ thị đặt ở mi tâm của mình chỗ. Ngọc giản trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang chui vào. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn nhiều một chút khẩu quyết cùng chiêu thức. Mà vũ kỹ tên gọi, cúc hoa tam tàn, quân không thấy, hoa cúc một tàn đầy đất thương tổn, làm bị thương chỗ sâu nước mắt tự chảy. Cúc hoa tam tàn chính là một vị ngưu bức đại lão sáng tạo vũ kỹ, cùng sở hữu ba thức. Thức thứ nhất, vô tình thương cúc. Thức thứ hai, lãnh huyết nổ cúc. Thức thứ ba, thiên hạ vô cúc. Tần Mộc Thần há to miệng. Ta mẹ nó à, loại này phá công pháp là cái gì cái chết biến thái nghĩ ra được. Đừng để lão tử nhìn thấy. Nếu không gặp một lần đánh một lần. Ngay tại Tần Mộc Thần bên này đậu đen rau muống hệ thống khen thưởng thiên cấp vũ kỹ đồng thời. Một bên khác, Hoàng Ngưu phái chư vị trưởng lão ngồi tại trong phòng nghị sự. Mặt sắc mặt ngưng trọng, Trần Sở Bá việc này, chư vị vẫn còn có ý kiến sao? Đại trưởng lão chậm rãi nói ra, thấy mọi người trầm mặc không nói. Đại trưởng lão thở dài, lần này là ta thất sách, không nghĩ tới cái kia Trần Sở Bá đột nhiên biến thành thiểu năng trí tuệ. Nhắm chúng trưởng môn nổi trận lôi đình. Nhưng mà, Trần Sở Bá sự kiện này có chút kỳ quặc, phải biết trước đó hắn còn rất tốt, vì sao đột nhiên thì biến thành ngu ngốc đây? Nghe nói như thế, mọi người vẻ mặt khác nhau, Trần Sở Bá cử động hoàn toàn chính xác rất là dị thường. Ngu ngốc đều có thể nhìn ra có vấn đề, bất quá càng ý vị sâu xa lại là đại trưởng lão lời nói này. Rõ ràng là nghĩ đến muốn đem Trần Sở Bá cho bảo vệ đến. Không muốn đem Trần Sở Bá đuổi ra Hoàng Ngưu phái. Nhị trưởng lão nhìn về phía hắn. Ý của đại trưởng lão là, có người tại lén hãm hại hắn sao? Đại trưởng lão bưng lên chén trà trên bàn, nhẹ khẽ nhấp một miếng trà. Nói, Trần Sở Bá tiểu tử này, hành sự luôn luôn so sánh càn rỡ, gây không ít kẻ thù. Lần này Trần Sở Bá lại muốn đi vào đệ nhất viện, khẳng định sẽ khiêu khích những cái kia kẻ thù bất mãn cùng ghen ghét. Trong bóng tối động tay chân gì, cũng là có khả năng. Như vậy Trần Sở Bá đến tột cùng có hay không nói? Là ai tại hậu trường bức hại hắn? Nhị trưởng lão hỏi, đại trưởng lão lắc đầu. Chẳng biết tại sao, Trần Sở Bá thủy chung không chịu nói ra là ai bách hại hắn. Xem ra hắn tựa hồ rất sợ hãi cái kia trong bóng tối người. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi nhíu mày. Tại Hoàng Nghiêu trong phái, ai có thể có bản lãnh như vậy, đem Trần Sở Bá cho sợ đến như vậy, liền bách hại cừu nhân của hắn đều dọa đến không dám nói. Chẳng lẽ là trưởng môn? Có điều trưởng môn cũng không có nhàn công phu làm những thứ này. Đại trưởng lão thản nhiên nói, bất kể như thế nào, ta hay là hy vọng có thể đem Sở Bá đứa nhỏ này trước lưu lại. Đương nhiên, đệ nhất viện là không thể tiến vào. Liền để hắn tiếp tục làm ngoại môn đệ tử đi. Dù sao Trần Sở Bá chính là Trần gia người. Cứ như vậy đuổi đi ra, cũng không tiện bàn giao. Mặt khác, liên quan tới lén hãm hại hắn người, ta cũng sẽ mau chóng đi thăm dò. Bất kể là ai, đều sẽ không dễ dàng tha thứ. Sau khi nói đến đây, đại trưởng lão chả cố ý mắt nhìn nhị trưởng lão, trong mắt lóe qua một hơi khí lạnh, mà nhị trưởng lão thì là cúi đầu thưởng thức nước trà, giống như đang suy tư điều gì. Hội nghị sau khi kết thúc, đại trưởng lão về tới chỗ ở của mình. Trần Cơ Bá sớm chờ trong phòng. Sư phụ, Trần Cơ Bá liền vội vàng tiến lên hành lễ, thần sắc có chút tâm thần bất định. Đại trưởng lão khoát tay áo, Sở Bá tạm thời thì lưu lại đi. Người mau chóng đem việc này thông báo mẫu thân ngươi, nghe ý kiến của nàng. Vân trưởng môn bên kia, ta sẽ đích thân nói với nàng. Đa tạ sư phụ, đừng vội cao hứng. Đại trưởng lão xanh nghiêm mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Cơ Bá. Ta hỏi ngươi, đệ đệ ngươi quả nhiên là bị Tề Đông Cường bị đả thương. Cái này, Trần Cơ Bá do dự một chút, nói ra, đệ tử cũng không dám quá chắc chắn, nhưng là đệ đệ ta cùng Tề Đông Cường phát sinh xung đột về sau. Cả người thật giống như không được bình thường, trước đó vẫn là thật tốt. Nói cách khác, sự kiện này cùng Tề Đông Cường thoát không khỏi liên quan. Đại trưởng lão tựa lưng vào ghế ngồi, trầm tư một hồi, thản nhiên nói, Tề Đông Cường cùng Tề Đắc Long đôi huynh đệ này là nhị trưởng lão dốc lòng vun trồng, mục đích chính là vì đối kháng ta. Có lẽ là nhị trưởng lão cho là ta muốn vun trồng Trần Sở Bá, cho nên lén hãm hại hắn, cho ta một cái cảnh cáo. Đương nhiên cái này cũng vẻn vẹn chỉ là phán đoán của ta thôi. Trần Cơ Bá nheo mắt, cúi đầu, đối với loại này thượng tầng nhân vật tranh đấu, hắn chả không có tư cách đi lẫn vào. Đại trưởng lão nói, được rồi, sự kiện này tạm thời cứ như vậy đi. Các loại mẫu thân ngươi tin tức, mặt khác, ngươi cùng Tề Đắc Long cũng đừng đến cái gì tỉ thí. Thuần túy là lãng phí thời gian. Việc ngươi cần là mau chóng đem thực lực của mình tăng lên tới kết đan ba đoạn. Đúng, đệ tử đang cố gắng, nỗ lực cái rắm, cái này đều nhanh bao lâu? Một chút tiến triển đều không có. Ta cho ngươi đập nhiều như vậy tư nguyên, thật không biết ngươi là làm ăn gì. Đại trưởng lão nhịn không được mắng. Trần Cơ Bá có chút hủy khuất. Đệ tử thật tại rất nỗ lực tu luyện. Cái kia Tề Đắc Long hiện tại cũng không phải không có gì tiến triển sao? Cút, đại trưởng lão lười nhác nghe đối phương giải thích. Quát lạnh nói, Trần Cơ Bá dọa đến run một cái, liền vội vàng xoay người rời đi. Mới vừa đi tới cửa phòng lúc, chợt nhớ tới cái gì, thấp giọng nói ra, sư phụ, đệ tử dự định ngày kia đi bắt yêu thú, có thể hay không phê chuẩn một chút? Bắt yêu thú, vì cái gì? Đại trưởng lão nhíu mày, Trần Cơ Bá cũng không dám giấu giếm, nhỏ giọng nói ra, đệ đệ trước đó cùng một cái gọi Tần Mộc Thần đệ tử từng có xung đột, bị thua thiệt không nhỏ, cho nên ta dự định, ngươi dự định trả thù. Đại trưởng lão cười lạnh nói, đệ đệ ngươi hiện tại cũng thành dạng này, ngươi còn có tâm tư đi báo thù. Trần Cơ Bá cúi đầu, trầm trầm nói, tâm lý tức giận, nếu như cỗ này khí phát tiết không ra, đệ tử cũng khó có thể an tâm tu hành. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm nửa ngày, bất đắc dĩ phất phất tay, cút nhanh lên đi, những người tuổi trẻ các ngươi sự tình tự mình giải quyết, khác chết người là được. Vâng, Trần Cơ Bá đại hỉ, biết đại trưởng lão ngầm cho phép hắn lần này hành động. Thế mà bọn họ lại không nghĩ rằng, thì bởi vì lần này nho nhỏ cử động, lại cho bọn hắn rước lấy đại họa. Đợi Trần Cơ Bá sau khi rời đi, đại trưởng lão trên mặt nhiều một tia mỏi mệt thái độ. Vuốt vuốt mi tâm của mình, thở dài nói, Tiểu Cầm a Tiểu Cầm, ngươi hai đứa con trai này thật là khiến người ta thất vọng a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.